thủ vệ trưởng Lương Bân nói. Vệ trưởng cứ việc yên tâm, chuyện như thế tuyệt đối sẽ không bao giờ phát sinh thêm lần nữa đâu. Những thủ vệ khác lập lời thề nói. Mạc Phàm đi vào địa thánh tuyền được nửa đường thì nghe thấy mấy vị thủ vệ trong cửa này nói. Bất giác hắn nhớ lại chuyện con độc nhãn ma lang xém tí nữa thì tiến cấp thành công. Độc nhãn ma lang chiếm được một ít địa thánh tuyền dò dỉ ra ngoài nên mới trở nên khủng bố như vậy. Nếu như hắn tu luyện ở trong này một tuần, không phải cả người hắn sẽ sôi sùng sục lên sao? Cách chương.